Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 36, 36, muốn lấy cô ra để làm nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong cũng rất bất ngờ. Thì ra Lam Tinh chỉ muốn những thứ mà Lộ Kiêu Dương cảm thấy hứng thú. Nếu Lộ Kiêu Dương không cần, cô ấy cũng không cần. Không phải đâu, nghe đến đây, Lộ Kiêu Dương không biết nói gì. Cái này cũng quá sỉ nhục người. Này còn chưa tính chuyện, vừa quay đầu đã lại chụp cái nồi lên người cô. Bây giờ trên mạng, đã có blogger thả tin tức. Vốn dĩ Lam Tinh sẽ cùng Dương Hà ký hợp đồng nhưng lại bị Lộ Kiêu Dương làm loạn khiến cho thất bại. Vì thế lúc này, ở dưới Weibo của Lộ Kiêu Dương, tất cả đều đang mắng cô. Lộ tiện tiện, một, cô có biết xấu hổ không vậy? Cô cho là cô quậy phá Tinh Tinh chúng tôi, thì có thể lấy được gì? Nếu Dương Hà còn dám dùng cô, chúng tôi sẽ nguyền rủa nó ngay lập tức phá sản. Một, đê tiện, hèn hạ, đúng vậy, chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ không biết xấu hổ như cô. Nghe nói lúc trước ở đoàn làm phim, cô ta đã cướp vai nữ chính của Tinh Tinh, làm hại Tinh Tinh chỉ có thể diễn vai nữ hai. Kỹ năng diễn xuất của Tinh Tinh chúng tôi còn tốt hơn 100 lần so với cô. Lộ Kiêu Dương đặt điện thoại xuống, cầm lấy nho, xoa xoa xoa lại ăn vài quả. Cô đứng dậy, nói với Annie, chị đi ngủ đây, buồn ngủ quá, đều tại Annie, mới sáng sớm đã kéo chị dậy. Annie không nói gì, để cho cô đi nghỉ ngơi. Dầm, trong văn phòng, toàn bộ đồ đạc trên bàn đều bị Lương Thiến gạt xuống mặt đất. Trợ lý đúng ở bên cạnh, thật cẩn thận nhìn cô ta, bị dọa đến không dám nói gì. Chị Thiến, Lương Thiến ngồi ở bên cạnh, hai tay nắm chặt thành quyền. Cô không nghĩ tới, chẳng những Lộ Kiêu Dương không cùng Thẩm Trường Hà ly hôn, mà bây giờ còn từ chối giúp cô thuyết phục chuyện người đại diện. Sau đó cô đi tìm Tống Dương. Kết quả là Tống Dương không xem cô ra gì. Căn bản là không muốn ký hợp đồng với cô. Thật sự là càng nghĩ càng giận. Đã nhiều năm như vậy, lần nào cũng giúp đỡ cô. Có khi cho cô ta đóng vai nữ chính, có khi đóng vai nữ phụ vân vân. Mà cô ta cũng sẽ không nói gì. Bây giờ chẳng qua là cô muốn Lộ Kiêu Dương hỗ trợ thuyết phục chuyện người đại diện. Cô ta còn cướp lấy nó. Căn bản là Lộ Kiêu Dương không muốn thấy cô tốt hơn so với cô ta. Một lòng muốn dẫm nát cô dưới chân. Trợ lý Bạch Tuyết ở bên cạnh nhìn cô, an ủi nói, quên chuyện người đại diện này đi. Buổi chiều còn có một buổi phỏng vấn, ngày mai còn phải chụp hình tạp chí. Chị không cần tức giận như vậy. Hơn nữa cuối tuần có chương trình phát sóng trực tiếp ở đài truyền hình sẽ mang Lộ Kiêu Dương theo không phải sao? Mang, sao có thể không mang chứ? Lương Thiến nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, kìm nén sự tức giận của mình, nói, tất nhiên là phải dẫn cô ta đi. Cô và Lộ Kiêu Dương là bạn bè, không dẫn theo Lộ Kiêu Dương là rất vô lý rồi. Hơn nữa, trước kia cô đều làm nền cho Lộ Kiêu Dương, lần này đến lượt Lộ Kiêu Dương phải làm nền cho cô. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lương Thiến tốt lên vài phần. Lộ Kiêu Dương ngủ thiếp đi, sau đó bị dì đánh thức, gọi cô dậy ăn tối. Trên bàn ăn, cô đang múc canh vào bát cho Thẩm Trường Hà. Điện thoại đột nhiên vang lên, cô liếc mắt nhìn một cái, phát hiện là Lương Thiến gọi điện đến. Nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy. Vốn nghĩ đến chuyện ngày hôm nay đã như vậy, xem như đã cùng Lương Thiến trở mặt, Lương Thiến sẽ không đến tìm cô nữa. Kết quả, vậy mà Lương Thiến lại gọi cho cô. Kiêu Dương, vẫn là ngữ khí ôn nhu đó. Lộ Kiêu Dương nói, Thiến Thiến, sao vậy? Không thể nào vẫn là muốn cô thuyết phục chuyện người đại diện nữa chứ? Lương Thiến nói, tớ gọi đến là muốn nói với cậu. Cuối tuần vào thứ sáu sẽ có một chương trình phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình. Chắc là chuyện này Long Tổng đã nói qua với cậu. Cô ta nhắc đến, Lộ Kiêu Dương mới nhớ ra chuyện này. Gật đầu, ừ, Lương Thiến cười nói. Vậy hai ngày này, cậu chú ý giữ gìn sức khỏe. Kiêu Dương, cậu đã thật lâu không đứng trên sân khấu. Tớ rất mong chờ, các fan của cậu cũng rất mong đợi. Lộ Kiêu Dương nhíu mày. Nghĩ đến trên Weibo của cô có mấy ngàn vạn anti-fan kia. Những người đó sẽ rất mong chờ màn trình diễn của cô à, đùa cái gì vậy? Hết chương 36, cách chương.